Khoa học kỹ thuật thư viện. Tác giả: Cô Đảm Mã Nghĩ. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 243. Làm dối. Sáng sớm, ngoài cửa sổ bắn vào từng sợi ánh mặt trời, mang đến tia chút ấm áp. Trần Mặc từ trong giấc mộng mở mắt ra, cảm nhận được trong lồng ngực mềm mại. Trần Mặc hiểu ý nở nụ cười. Không bao lâu, Tiểu Ngư cũng mở mắt ra. Mông lung trên mặt mang theo một tia vẻ quyến rũ. Bốn mắt đối diện một khắc đó, Tiểu Ngư ánh mắt chớp trốn đi, đem đầu chôn thật sâu ở hắn lồng ngực, sắc mặt nóng lên, nhớ tới tối hôm qua lớn mật hành vi, nàng cũng không dám nhìn Trần Mặc con mắt. Nếu như lại cho nàng một cơ hội, nàng đều không xác định mình còn có không có loại kia dũng khí. Hiện tại cũng không biết chính mình ở Trần Mặc trong lòng biến thành ra sao nữ nhân. Hiện tại biết thẹn thùng. Tối hôm qua có thể không phải như vậy. Trần Mặc pha trò nói rằng. Đừng nói. Tiểu Ngư âm như mảnh muỗi. Trần Mặc cười hì hì. Có điều ta rất yêu thích nữ vương đại nhân. Ngươi còn nói. Không cho phép lại nói. Tiểu Ngư hận không thể đem đầu chồng ở Trần Mặc trên lồng ngực. Nhớ tới tối hôm qua làm được ngượng ngùng sự tình. Nàng cũng không dám nhìn thẳng Trần Mặc. Ngươi có hay không cảm thấy ta rất cái kia? Cái nào? Trần Mặc pha trò hỏi. Chính là loại kia xấu nữ nhân. Rất cái kia. Ngươi biết rõ ta ý tứ. Còn nhường ta nói như vậy rõ ràng. Tiểu Ngư tức giận nói rằng. Trần Mặc nhẹ nhàng nở nụ cười. Vò vò Tiểu Ngư đầu. Ta lão bà. Có thể dịu dàng điềm tĩnh. Chi tính tao nhã. Có thể nhiệt tình như lửa. Gợi cảm quyến rũ, đây chính là nam nhân giấc mơ. Coi như xấu, người xấu, cũng thuộc về ta. Xấu xa làm cho người thích biết không? Lại như bình thường ngươi mắng ta bại hoại như thế. Ân, chỉ thuộc về ngươi. Tiểu Ngư nằm nhoài Trần Mặc trên lồng ngực. Mừng tít mắt, cảm giác tối hôm qua lớn mật phi thường đáng giá. Tuy rằng ngượng ngùng, nhưng cũng mang theo một tia hạnh phúc. Rửa mặt hoàn tất, ăn xong bữa sáng. Trần Mặc liền cùng Tiểu Ngư đồng thời chạy tới công ty. Mặc nữ, ngày hôm nay có cái gì tin hot? Trần Mặc ngồi ở trên ghế, mở miệng hỏi. Hừng Đông một điểm, nước Mỹ địa phương thời gian buổi sáng 10 điểm. Quả táo mùa thu hội tuyên bố sản phẩm mới ở quả táo mới tổng bộ Job Giáp Hát cử hành. Hội tuyên bố đẩy ra hai khoản hoàn toàn mới quả táo di động. Quả táo S3, quả táo S3 Plus. Di động hệ thống thăng cấp, cài một đời mới ngữ âm trợ thủ Siri. Siri trí năng thăng cấp, có thể hoàn toàn ngôn ngữ khống chế di động, đánh vỡ không cách nào triệt để ngữ âm khống chế cục diện. Quả táo công ty cổ phiếu ở hội tuyên bố sau, theo tiếng dâng lên 2.7%, giá thị trường đạt đến 8.915 ức đô la Mỹ. Ồ, nhân công của bọn họ trí năng kỹ thuật đột phá. Trần Mặc hơi hơi kinh ngạc, không đủ cũng thoải mái. Trí tuệ nhân tạo đã ở một thời đại điểm chuyển ngoặt. Tiền cảnh là chiều hướng phát triển, đột phá là chuyện sớm hay muộn. Quả táo công ty đột phá cũng không ngoài ý muốn. Mặc ca ca, Triệu Mẫn lại đây. Mặc nữ mở miệng nói rằng, tốt, Trần Mặc thu thập một hồi. Chờ đợi Triệu Mẫn đi vào. Đại lão bản, đi thủ đô chơi đến hài lòng. Triệu Mẫn đi vào nhìn thấy Trần Mặc, khẽ mỉm cười, không chút khách khí ngồi đối diện với hắn. Còn có thể đi, mang không ít đặc sản trở về. Hôm nào đưa một ít cho ngươi. Trần Mặc nhẹ nhàng gật đầu. Vậy ta cảm ơn trước ngươi. Thuốc thí nghiệm làm sao? Triệu Mẫn hỏi, xảy ra chút bất ngờ. Có điều sự tình giải quyết, thí nghiệm khả năng muốn tạm dừng một quãng thời gian. Ta không muốn ở nơi đó làm chờ. Trước hết về công ty, lần này lại đây tìm ta có chuyện gì? Nói đến chính sự, Triệu Mẫn trở nên nghiêm túc, hiển hiện ra nghề nghiệp nữ tính già dặn. Quả táo Hừng Đông mùa thu hội tuyên bố một đời mới kỳ hạm máy quả táo S3. Tuyên bố thăng cấp di động trợ thủ Siri, đã hoàn toàn thực hiện không tiếp xúc ngữ âm thao tác. Quả táo lấy xuống chúng ta trí năng trợ thủ cho bọn họ áp bức. Giá cổ phiếu theo tiếng mà tăng. Tin tức này ta cũng vừa biết. Ngươi muốn nói cái gì? Trần Mặc hỏi. Triệu Mẫn tựa hồ biết Trần Mặc sẽ như vậy hỏi. đem văn kiện trong tay kẹp đưa cho Trần Mặc. Đây là công ty trí năng trợ thủ doanh thu bảng báo cáo. Trí năng trợ thủ Tiểu Điệp. Một năm doanh thu ngạch vì là 150 ức tả hữu. Lợi nhuận phi thường khả quan. Châu Âu điện tín thương không hợp tác với chúng ta. Nước Mỹ thị trường không hy vọng. Trong thời gian ngắn, chúng ta di động tiến vào quốc tế thị trường vô vọng. Hiện tại quả táo Siri thăng cấp. Chúng ta không hề làm gì. Liền tương đương chắp tay đem không phải Hán ngữ cùng không phải tiếng Anh di động thị trường. Nhường cho quả táo công ty. Triệu Mẫn bắt đầu phân tích trong đó lợi và hại. Đem ý nghĩ của chính mình. Hoàn toàn nói cho Trần Mặc. Ngươi muốn làm thế nào? Trần Mặc nhẹ nhàng gật đầu. Biểu thị tán thành Triệu Mẫn ý nghĩ. Chúng ta cùng quả táo là đối thủ cạnh tranh. Hòa Quốc bên trong cái khác di động công ty. Cũng là đối thủ cạnh tranh. Ở biết rõ có thể làm rối tình huống. Tại sao không làm đục nước đây? Huống hồ chúng ta còn có lợi ích thu hoạch. Triệu Mẫn cười nói. Làm dối. Có ý gì? Chúng ta hiện nay đối ngoại mở ra di động trợ thủ. Chỉ là Hán ngữ cùng tiếng Anh song bản. Vì ngăn chặn quả táo. Chúng ta có thể cân nhắc mở ra trao quyền đa ngữ loại trí năng trợ thủ. Cái này mở ra phương thức. Là cùng các đại di động thương hợp tác trao quyền. Nhường trí năng trợ thủ làm vì bọn họ di động ngầm thừa nhận trình tự. Chúng ta thu lấy nhất định chi phí. Hắn nghĩ, bọn họ sẽ không từ chối hợp tác. Có điều, chấm ngoặc kép, tuy nhiên làm sao? Có điều đa ngữ loại trí năng trợ thủ mở ra trao quyền cho bọn họ. Chúng ta hồ điệp nhãn di động tiến vào quốc tế thị trường lực cản. Cũng sẽ tăng vụt lên. Cạnh tranh sẽ trở nên càng thêm kịch liệt. Triệu Mẫn đem bên trong tai hại nói ra. Mọi việc đều có hai mặt. Không thể chỉ có đơn thuần lợi ích. Trần Mặc suy tư lên. Làm như vậy, hồ điệp nhãn đối mặt cạnh tranh xác thực sẽ rất lớn. Lại như lúc trước gốc carbon pin lithium ion pin mới ra đến. Như bọn họ không đối ngoại trao quyền kỹ thuật pin. Điện thoại di động của bọn họ lực cạnh tranh. Đem sẽ gia tăng thật lớn. Có điều khi đó quy mô quá nhỏ. Nhất định phải trao quyền kỹ thuật. Bằng không những công ty khác cũng không đem độc quyền kỹ thuật trao quyền cho bọn họ. Bọn họ liền rất phiền phức. Đa ngữ loại trí năng trợ thủ một khi mở ra trao quyền. Bọn họ tiến vào quốc tế thị trường bước chân. Sẽ khó càng thêm khó. Từ lần trước tiến vào châu Âu thị trường thất bại. Bọn họ di động quốc tế hóa bước tiến. Hết sức chậm chậm. Hiện tại quả táo nghiên cứu phát minh trí năng trợ thủ thành công. Cơ hội của bọn họ thì càng nhỏ. Có điều hiện tại quả táo muốn lượng lớn mò tiền. Hiển nhiên không thể. Hành quân kiến cùng quả táo. Là to lớn đối thủ cạnh tranh. Hơn nữa Trần Mặc cùng quả táo công ty. Cũng có mấy lần quan hệ. Có thể làm cho đối thủ buồn nôn. Trần Mặc sẽ không chú ý. Chúng ta quốc tế thị trường cửa lớn đều không gõ mở. Hiện tại không cần thiết nghĩ gõ mở cửa lớn chuyện sau này. Ngược lại trí năng trợ thủ thả cũng là thả. Ta nói rồi, chúng ta không sợ cạnh tranh. Trần Mặc nói rằng, hiện tại không có cơ hội. Không có nghĩa là sau đó không có cơ hội. Các loại toàn tức kỹ thuật hiểu rõ. Đến thời điểm toàn tức di động ra đời, chính là một cái to lớn thời cơ. Đến thời điểm, là người Âu Châu cầu hắn hợp tác. Được rồi, được Trần Mặc khẳng định trả lời. Triệu Mẫn vẻ mặt buông lỏng. Đa ngữ loại trí năng trợ thủ, hiện nay chỉ ở hồ điệp nhãn trên điện thoại di động dùng qua. Còn có công ty làm việc sản phẩm lên, trao quyền đa ngữ nói trí năng trợ thủ. Bọn họ có thể thu được khả quan lợi ích, so với cản ở trong tay. Nhìn quả táo công ty chiếm lĩnh thị trường muốn mạnh hơn nhiều. Phí trao quyền bao nhiêu? Trần Mặc hỏi, ta tính qua, dựa theo những kia công ty di động hàng năm ra hàng số lượng. Chúng ta dù cho mỗi đài di động, nắm lấy chỉnh máy 3%, hoặc là giá cố định, 50 nguyên hoặc 100 nguyên một đài di động, hàng năm thu hoạch, đều vượt xa khỏi 150 ức. Triệu Mẫn nói rằng, cụ thể thu lấy bao nhiêu phí trao quyền, còn tốt hơn tốt nghiên cứu một chút. Được rồi, xác định sau nói cho ta. Trần Mặc gật đầu, ngày hôm nay tới, chủ yếu là cùng ngươi nói chuyện này. Hiện khi chiếm được ta muốn đáp án, chuyện tiếp theo. Ta sẽ an bài. Ta cũng không cái gì những chuyện khác. Nên trở lại công tác. Ngươi vội vàng. Triệu Mẫn mỉm cười nhìn Trần Mặc một chút. Xoay người rời đi. Chờ Triệu Mẫn rời phòng làm việc. Trần Mặc ánh mắt một lần nữa rơi vào trong máy vi tính. Mặc nữ. Bắt đầu thu dọn tư liệu. Toàn tức kỹ thuật. Con đường ta đi. Không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.